Tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Nezuko nhìn mấy bức ảnh lần nữa ra chiều, tiếc rẻ. Naoe lặng thinh uống rượu. Thế tại sao ông không muốn lấy vợ? Naoe nhún vai, cũng không nói lý do gì đặc biệt. Ấy, tôi cũng nghĩ như thế, chẳng qua tôi quá bận, có lẽ đó là lý do duy nhất. Naoe dụi tắt điếu thuốc lá. Bác sĩ đang vội đi đâu? Không à. Thật là dễ chịu khi người ta có thể ngồi chơi nói chuyện này chuyện nọ, không vội đi đâu cả, phải không nào? Trong phòng yên tĩnh và ấm cúng, thậm chí người ta khó có thể tin được rằng mình đang ngồi trong bệnh viện. Chào ơi tiên sinh, Risuko thở dài, tiên sinh thật là một con người kỳ lạ. Có thể, không phải là có thể mà là kỳ lạ, khủng khiếp ấy. Bây giờ Risuko đã hơi chến choáng, cho nên thái độ của bà có phần thân mật, hay là ông đã có người khác? Không, thật à, khó mà tin được. Naoe lặng thinh, thế thì tại sao ông không chịu lấy cô này? Sau khi thất bại trong một mai mối, Risuko hơi phát bẳn. Bà tự dưng thấy muốn châm chọc cho thật đau con người lầm lì khó hiểu này. Ông thì không sao, nhưng tôi thấy thương hại cho cô nào làm bạn với ông. Naoe cao mày, nếu bà không có việc gì cần nói với tôi nữa, xin bà cho tôi được phép ra về. Như ông nói là ông không vội đi đâu kia mà. Naoe bỏ bao thuốc vào túi, tôi có chuyện cần nói với ông thật. Tôi không nói dối đâu, Risuko đưa về Naoe đôi tay trắng trẻo, trang nhã của bà. Một câu chuyện có tính chất nghề nghiệp, xin ông đừng về. Naoe ngã người ra đi văn nhìn Risuko, những nét mặt hơi đanh của bà bây giờ như dịu lại, có lẽ là do tác dụng của hơi men. Thời gian gần đây, tôi thấy đau nhiều ở thắt lưng, Risuko đặt tay ra sau lưng. Khi nào cúi giờ phía trước như thế này thì thấy đau nhói, còn khi cúi chào hay cầm máy, hút bụi. Đã lâu chưa? Hơn một tuần nay rồi. Hôm ấy ở nhà tôi đang bưng một cái chậu hoa thì bỗng thấy đau lưng như thế. Thế là kể từ hôm ấy. Trước kia bà chưa bao giờ thấy đau như thế à? Cũng có vài ba lần tôi có kêu với ông nhà tôi nhưng ông ấy bảo đó chỉ là chứng đau mỏi thông thường thôi. Chỉ cần nằm vài ba hôm khác sẽ hết. Thậm chí ông ấy cũng chẳng thèm khám cho tôi kỹ kỹ một chút. Tay vẫn cầm cốc rượu, Naoe nhìn hình dáng Risuko, hơi mập một chút, nhưng vai và ngực hãy còn đẹp lắm, cái thân hình hơi chảy một chút, tương phản hoàn toàn với cái thân hình thon nhỏ của cô con gái, thậm chí còn làm cho Risuko có một vẻ duyên dáng riêng. Nhưng đã một tuần rồi mà tôi chẳng thấy đỡ một tí nào, ngón chân có bị tê không? Thế là thế nào? Risuko ngạc nhiên nhìn Naoe. Bà có khi nào có cảm giác như mấy ngón chân bà là của ai ấy, hay khi sờ thì thấy như sờ qua một lớp giấy, nói chung thì hình như cũng có. Như thế để kiểm tra lại, Risuko đưa mấy đầu ngón tay chạm thử vào chân, có bao giờ thấy giật ở bắp chân không? Cũng đôi khi, nhất là ở bên trái. Naoe uống hết cốc whisky và khoanh tay trên ngực. Tôi có uống alinamin và mấy viên thuốc gì đó, nhưng chẳng ăn thua gì. Làm sao có thể ăn thua gì được? Ở đây các thứ thuốc men đều vô hiệu. Thật ư? Risuko thốt lên. Quá tình chưa chụp phim thì tôi chưa có thể khẳng định được, mà tôi cũng chưa có dịp khám bà. Như theo ông thì tôi bị bệnh gì? Ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là bệnh thoát vị xương sống. Thoát vị là như thế nào? Các đốt xương sống bị xê dịch và đè lên các dây thần kinh. Bệnh này chữa được chứ? Dĩ nhiên. Thế ông khuyên tôi nên thế nào? Nếu đây chỉ là bệnh lumbago thì ít lâu sau sẽ tự khắc sẽ hết đau. Chỉ cần khi ngủ co hai đầu gối lên gần ngực. Còn nếu đe dây thần kinh bị nén nhưng ít thôi thì có thể dùng cọt xê. Chỉ khi nào cảm giác đau dội xuống bắp chân thì mới cần can thiệp bằng phẫu thuật. Mổ à, mặt Risuko biến sắc đi. Không có gì đáng sợ đâu, chỉ là một phẫu thuật đơn giản. Không, tôi sợ lắm. Còn nói chung thì tôi không thể nói gì quá quyết chừng nào tôi chưa khám bà. Vậy ông khám đi, ông nghĩ sao? Tại sao sinh ra bệnh này? Tại tuổi tác. Naoe nhìn Risuko từ đầu đến chân bằng một cái nhìn nghề nghiệp. Trong một khoảnh khắc, gương mặt Risuko để lộ ý khó chịu, nhưng bà tự chủ rất nhanh và chỉ hơi cao mày. Ông nói những điều khủng khiếp quá. Tôi chỉ đang nói với tư cách là một người thầy thuốc. Thế thì ông Nên biết rằng khi người ta nghe nói là bao nhiêu nguyên nhân đều nằm trong tuổi tác, người ta bắt đầu thực sự cảm thấy mình là một bà già. Thời kỳ phồn vinh của cơ thể con người là vào tuổi 17 hay 18, sau 20 tuổi là đã bắt đầu quá trình già nua. Giữa năm tháng, con người hao mòn dần đi và không có cách gì cưỡng lại quá trình đó. Hóa ra về sau chỉ có thể càng ngày càng tệ. Dĩ nhiên, Naoe dùng đũa gắp một miếng awabi. Thế đến khi tôi đã già khom rồi thì sẽ ra sao? Risiko làm ra vẻ sợ hãi, đưa hai tay áp vào đôi má đỏ ửng. Đối với tuổi tác của bà hãy còn đẹp lắm. Đối với tuổi tác của tôi, dân, người ta thường nói rằng mỗi người đều trẻ ngang với tuổi mình, nghĩa là tuổi tác như thế nào thì trong bề ngoài cũng như thế. Nhưng đối với bà thì không thể nói như thế được, bà trông trẻ hơn nhiều. Siddhartha, Risiko trang trọng cúi đầu như trên sân khấu. Vào tuổi 20, rất nhiều người đẹp. Về phương diện sinh học, tuổi này thuận lợi nhất, cho nên đẹp vào tuổi 20 là lẽ tự nhiên. Đến 30, 40 tuổi, quá trình tàn héo bắt đầu, và đó cũng là điều hợp quy luật. Khen ngợi cái gì đúng lẽ tự nhiên, thử hỏi có ý nghĩa gì? Risiko chăm chú lắng nghe. Nhưng nếu một người đàn bà đến tuổi 30, tuổi 40 mà vẫn trẻ đẹp thì đó là điều phi thường. Còn đến tuổi 50 mà người đó vẫn còn đẹp thì đó là điều đáng kinh ngạc. Lúc bấy giờ, người ấy mới thực sự đáng ca ngợi. Ông muốn nói rằng tôi là người phi thường ư? Dân, và là người vượt ra ngoài lẽ thường. Tôi không tài nào hiểu được là nên mừng hay nên khóc trước những lời khen của ông. Rõ ràng Risiko lần đầu tiên được nghe người ta nói về mình như vậy. Bà đã quá quen được ngưỡng mộ, đẹp quá chừng, sao trẻ thế? Còn Naoe thì rất xa với sự tán tụng. Naoe nhìn bà bằng con mắt tỉnh táo của một người thầy thuốc, cảm thụ về con người như về một bộ máy sinh học, và chính điều đó đã pha thêm vào lời khen của ông cái dư vị bất mãn ngấm ngầm ấy. Risiko lại rót whisky cho Naoe. Xin cảm ơn bà, hôm nay như thế là đủ. Không không, ông đã nói là hôm nay ông không bận kia mà. Có lẽ không tiện lắm, ở đây trong bệnh viện thì có sao đâu. Thật tình tôi rất thích tính thỉnh thoảng được nói chuyện với các bác sĩ của viện ta. Chẳng ai giống ai cả. Thè, đúng thế, tôi cũng đã mong được nói chuyện với ông từ lâu. Nhưng ông là người danh tiếng thế kia cho nên tôi không dám. Naoe châm thuốc lá hút, chắc uống rượu ở một chỗ khác ông sẽ thích hơn. Risiko ngước mắt lên nhìn Naoe. Có lẽ thế. À, ít nhất ông cũng thẳng thắn đấy, Risiko nói. Rõ ràng là lòng tự ái bị tổn thương và nốc cạn chén rượu một cách gần như tuyệt vọng. Thế ông thích giải trí ở nơi nào hơn? Ồ, ở rất nhiều nơi khác nhau. Chắc hẳn ở những nơi nào có đàn bà đẹp. Có họ thì tốt hơn là không có họ. Naoe gãy tàn thuốc. Ông cho tôi đi theo với, Risiko yêu cầu. Một lần thôi cũng được. Tại sao bà lại không đi với chồng bà? Ông ấy không chịu đem tôi đi theo. Tôi hoàn toàn thông cảm với ông nhà. Risiko phẫn uất nhìn Naoe. Naoe khuấy cho tan mấy viên đá trong cốc rồi dốc cạn. Hai người im lặng một lát và lúc bấy giờ mới bật lên một sự tĩnh mịch nặng nề, rất không quen thuộc đối với bệnh viện. Chỉ được điểm xuyết bằng tiếng nước chảy róc rách khe khẽ trong các đường ống. Hồi lâu Risiko mới lên tiếng, dường như để phá tan cõi im lặng vang dội này. Ông rất tàn nhẫn đối với tôi. Tôi làm mối cho ông cũng khước từ, phải. Rõ ràng là một người đàn bà về già thì đến nỗi cái việc làm mai cho người ta cũng không xong. Bà buông một tiếng thở dài náo nụa. À, nhân tiện cũng xin hỏi, tiên sinh có biết ai hợp với con Mikiko nhà tôi không? Naoe lẩm bẩm cái gì không rõ. Nó đã 23 rồi mà hoàn toàn không quan tâm gì đến những chuyện này. Có thể ông có quen một thanh niên nào khá ở trường đại học chăng? Tôi hầu như không hề giao thiệp với giới thanh niên. Thằng con trai của tôi một mực không chịu học y, nó đi học kinh tế, thế mà chúng tôi lại cần có một bác sĩ nữa trong gia đình. Cho nên, việc lựa chọn vị hôn phu cho Mikiko bị hạn chế rất nhiều. Nhưng bác sĩ thì thiếu gì, thế mà không tìm được đấy. Thế bà thấy Kobashi thế nào? Một bác sĩ rất giỏi, tính tình rất dễ chịu. Kobashi có người yêu rồi. Thế à, ông không biết sao? Không. Nhưng cái này ông chỉ nên biết thôi nhé. Risiko đưa mắt nhìn quanh và hạ giọng nói khẽ. Akiko Takagi năm nay 21 tuổi. Cô là y tá của phòng phụ khoa. Trong bệnh viện không có bác sĩ phụ khoa riêng, nhưng cứ mỗi tuần 2 lần có bác sĩ mua ở nơi khác đến và Akiko phụ việc cho ông. Những ngày còn lại thì cô phụ việc trong phòng phẫu thuật. Năm ngoái Akiko được coi là đã kết thúc thời gian cập sự và trở thành y tá chính thức. Cô gái rất lanh lợi và thông minh. Akiko làm việc ở viện ta thành thử ta không nghĩ đến Kobashi được. Thế còn cô Mikiko thì sao? Cô ấy nghĩ thế nào? Tôi thật không hiểu con gái thời nay. Tôi luôn nhắc nó, nếu con có bạn trai thì hãy đưa nó về nhà giới thiệu với bố mẹ. Thế mà nó chẳng thèm nghe. Rồi đến khi tôi đề nghị tổ chức lễ xem mắt, nó nổi cáo lên và trốn biệt. Naomi trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ căng rèm. Vậy ông làm ơn đừng quên lời thỉnh cầu của tôi. Tôi e rằng bà không thể trông cậy vào tôi nhiều quá. Chắc chắn là ngoài tôi ra, việc này không làm phiền ai hết. Xin phép được tạm biệt. Naomi đứng dậy, thế mà ông vẫn nhất định đi. Rikuko thở dài. Tôi uống nhiều quá rồi, xin về thôi. Ông đi đến những nơi có người đàn bà đẹp chứ gì. Cảm ơn bà về buổi chiêu đãi. Naomi mở cửa bước ra hành lang. Chương 6. Kể từ khi làm phẫu thuật cho cụ Ishikura cho đến nay đã được 3 ngày đêm. Suốt thời gian này ông cụ phải nằm ngửa, nhưng bây giờ người ta đã cho phép cụ nhõm dậy ngồi trên giường. Lẽ tự nhiên là một sự hồi phục nhanh chóng, như vậy không làm cho ai ngạc nhiên. Sáng hôm ấy khi Naoe đã mặc áo blue trắng và xuất hiện ở phòng y tá, Noriko bước tới gặp ông. Chào bác sĩ, cô chào Naoe một cách lãnh đạm. Sau những cuộc ái ân nồng cháy đêm nào, Noriko khi vào bệnh viện lại nói chuyện với Naoe như thể hai người chỉ quen sơ nhau. Cụ Ishikura rất mong bác sĩ đến. Thế sao? Cụ bác sĩ chưa ghé thăm ông cụ à? Chưa. Noriko với một cử chỉ thuần túy sự vụ đẩy về phía Naoe tập bệnh án của Ishikura, nhiệt độ 37,1, mạch 70, mọi thứ đều gần như bình thường. Bác sĩ Kobashi có nói rằng kể từ nay ông từ chối việc theo dõi bệnh tình của Ishikura. Kobashi nói rằng ông đã báo điều này cho tiên sinh biết, cho tôi. Bây giờ lại đặt bình tiết huyết thanh cho cụ Ishikura phải không ạ? Có lẽ Kobashi sẽ chịu khó thêm một ngày nữa chăng? Bác sĩ Kobashi hiện đang đi thăm các bệnh nhân. Rồi thế, gạt tập bệnh án sang một bên, Naoe đưa mắt nhìn quanh, trong đám nữ y tá đang dỗ dàng qua lại không thấy có Akiko Takagi. Xin bác sĩ nhanh cho. Noriko tay cầm ống nghe đứng đợi ở cửa. Naoe đứng dậy và đi ra hành lang. Chẳng lẽ bác sĩ Kobashi không nói gì với tiên sinh sao? Tôi chưa nghe ông ta nói gì cả. Noriko đi trước Naoe một chút, có thể thấy rằng cô đang có chuyện gì bực tức lắm. Đi dọc hành lang bên phải khoảng 30 bước, họ đến gần cầu thang gác. Và đến đây Noriko không chịu được nữa. Bác sĩ đừng bao giờ làm một việc gì để sau đó người ta cười cho. Cười ư? Tôi nói chuyện tối hôm qua. Một bệnh nhân đi lên thang gác qua mặt họ và Noriko ngừng bật. Naoe nhún vai, tôi không hiểu. Tối qua ông uống rượu với bà vợ ông bác sĩ trưởng mà lại uống ngay trong bệnh viện. Ông chọn được một chỗ thích hợp quá nhỉ? Ngay cả tấm lưng của Noriko cũng hừng hực niềm công phẫn. À, té ra là chuyện ấy. Sáng nay cả viện chỉ kháo nhau mỗi một chuyện này. Câu chuyện đã lọt ra ngoài. Rõ ràng là có người nào đó trong bệnh viện đã lâm vào tình trạng qua nhàn rỗi. Thì Naoe bước vào phòng, cụ Ishikura mới được thay quần áo sạch. À, tiên sinh, lão đang đợi tiên sinh, cụ Ishikura chắp tay vái theo phong tục cổ. Sao, cụ thấy trong người thế nào? Cảm ơn bác sĩ, đỡ nhiều rồi. Nghĩ cũng lạ, cắt bớt dạ dày mà vẫn cứ thèm ăn. Tôi vẫn chưa ăn được cháo gạo sao? Kể từ ngày mai, chúng tôi sẽ chuyển cụ sang chế độ ăn cơm. Đa tạ bác sĩ, cụ Ishikura lại kính cẩn chắp tay vái rồi quay về phía con dâu đang ngồi ở đầu giường. Nào, con muốn hỏi gì thì hỏi đi. Thưa bác sĩ, cha tôi rất thèm hoa quả. Được, cô cứ cho cụ ăn táo, nhưng nhớ gọt vỏ. Noriko tháo băng cho cụ Ishikura. Đường khâu kéo dài suốt bụng. Trong khi Naoe dùng bông tẩm dung dịch sát trùng lau vết mổ, Ishikura nhắm mắt nằm im không động đậy. Khi đã thay băng xong, ông cụ nói, trước kia tôi thấy nặng trịch trong dạ dày, thế mà bây giờ đã tan biến đi đâu mất. Thế thì hay lắm. Naoe nghe tim và bắt mạch cho công cụ rồi ra khỏi phòng. Khi ông đã đến gần tới phòng y tá, Kobashi vừa về phòng trước đó một chút ra gặp ông. Tôi muốn nói chuyện với tiên sinh về cụ Ishikura. Gương mặt Kobashi sắc lại. Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc này và đi đến kết luận rằng tôi không thể nói dối được. Tôi đã hiểu hết rồi và hiểu rất rõ. Tôi cho rằng một bác sĩ phẫu thuật không có quyền làm những cuộc phẫu thuật vô nghĩa. anh có thể tiếp tục giữ lấy ý kiến đó.